Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi không thể nói những điều này cho cậu nghe. Ông ấy từ nhỏ đã đặc biệt tốt với tôi. Nếu biết tôi chịu tủi nhục, đừng nói là ông ấy có đòi được công bằng từ Giang Vũ Vi không. Chỉ với tình trạng sức khỏe hiện tại của ông ấy, cũng không thể vì những chuyện này mà tức giận. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ấy không đối xử tệ với cháu. Cậu ơi, hôn nhân của chúng cháu là liên hôn thương mại. Cô ấy không có tình cảm với cháu. Cháu cũng không thể nói là thích cô ấy. Chúng cháu ở bên nhau một năm rồi. Cảm thấy cuộc sống như vậy rất vô vị, cho nên muốn ly hôn. Cậu dường như thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì tôi không bị ức HP. Ông ấy trông có vẻ an tâm hơn nhiều. Trầm mặc một lát, ông ấy lại hỏi tôi một vấn đề. Cháu thấy Mạnh Mạnh người này thế nào? Mặc dù tôi và cậu chung sống thời gian không dài, ông ấy bình thường cũng không nói nhiều, nhưng hôm nay ông ấy nói chuyện có thể là mấy lần so với trước đây. Tôi biết ông ấy là một người bề ngoài lạnh nhạt, nội tâm nhiệt tình. Tâm tư của ông ấy thường được viết trên mắt. Tôi lập tức hiểu ý ông ấy, vội vàng xua tay. Cậu ơi, cháu biết cậu đang nghĩ gì. Cố Mạnh Mạnh là bạn thân nhất của cháu. Giữa chúng cháu không thể có bất kỳ khả năng nào khác. Hơn nữa, cô ấy đã có người trong lòng rồi. Cậu đừng xe duyên lung tung nữa. Tôi vừa nói vừa cầm lấy ấm nước, rót cho cậu và bản thân mỗi người một cốc nước. Cậu nhẹ nhàng thổi đi hơi nóng trên mặt nước, dường như đang suy nghĩ điều gì, rồi đột nhiên nói một câu khiến tôi kinh ngạc. Thật ra, nếu để tôi nói, tôi thấy cả hai cô ấy đều có ý với cháu. Phì, nước tôi vừa uống vào đều phun ra ngoài, sặc đến nỗi tôi liên tục ho khan, nước mắt giàn giụa, kinh ngạc hét lên. Cậu ơi, khụ khụ khụ, cậu đang nói gì vớ vẩn vậy? Cố Mạnh Mạnh và Giang Vũ Vi đều thích tôi, điều này thật là chuyện vô lý. Cậu tôi càng nghĩ càng hào hứng, lông mày hơi nhướng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tôi. Cố Mạnh Mạnh để giúp con san sẻ, bất kể ngày đêm túc trực ở bệnh viện chăm sóc cậu, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức. Cái gì cần nhường đều nhường rồi, thế này còn không phải là thích con sao? Tôi lập tức phản bác, cô ấy đối xử tốt với con, nhưng đó là tình bạn, không phải tình yêu. Ngày cậu gặp chuyện, Giật Khang cũng lập tức xin nghỉ đến bệnh viện ở bên con. Mang cơm cho con không có tiền cậu ấy còn cho con vay. Ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin hỏi han tình hình của cậu, cũng hỏi con có cần giúp đỡ chăm sóc cậu không, là con tự từ chối. Vậy thì nói thế, Giật Khang cũng yêu con à? Khóe miệng cậu tôi cong lên, mỉm cười, nhưng ánh mắt dường như đang nói tôi quá ngây thơ. Con xem, ánh mắt họ nhìn con khác nhau mà. Tôi cũng lắc đầu, thở dài, con thấy cậu nghĩ nhiều rồi. Chuyện này nói với con thì được, đừng nhắc trước mặt Cố Mạnh Mạnh. Cô ấy từng nói với con, trong lòng cô ấy đã có người, dù không thể có được, cô ấy vẫn sẽ mãi đợi. Cậu tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, không chỉ phân tích Cố Mạnh Mạnh, mà còn bắt đầu phân tích Giang Vũ Vi. Giang Vũ Vi, cảm xúc của cô ấy không biểu lộ ra ngoài, điềm tĩnh, khiến người ta khó đoán. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy trong lòng cô ấy có con. Tôi thật sự cạn lời, nhưng chuyện của Giang Vũ Vi thì cậu đã hiểu lầm rồi. Cô ấy từ lần đầu tiên gặp cậu đã luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn. Tôi chưa từng thấy cô ấy đối xử với ai như vậy, ngay cả với mẹ ruột mình, cô ấy cũng chỉ lạnh nhạt xen lẫn chút thân thiết. Nhưng tôi phải đính chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ơi, Giang Vũ Vi cũng có người trong lòng, rất rất thích, nhưng người đó không phải là con. Cách chương.